Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 76, 76, niềm vui hoán đổi danh tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhà vệ sinh cái cuối cùng cách ở giữa. Bỗng nhiên bị mở ra. Một tên tiểu quỷ trốn ở bên trong. Tự cho là lẫn mất rất hoàn mỹ. Cửa nhà cầu đột nhiên bị mở ra. Để hắn giật nảy mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Đang muốn nổi giận. Lại thấy được một chương cực kỳ khủng bố gương mặt. Kia là một bức nhuộm đầy máu tươi khuôn mặt. Một đôi vằn vện tia máu con mắt. Phảng phất khát máu. Làm lòng người sinh sợ hãi. Tiểu quỷ đến yết hầu nói tục. Bị sinh sinh nuốt xuống. Biến thành lực lượng không đủ thanh âm. Ta. Đỗ Vân lạnh như băng nhìn xem hắn. Tiểu quỷ toàn thân phát lạnh. Mặc dù Đỗ Vân không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng một đôi tràn ngập công kích con mắt để tiểu quỷ cảm thấy toàn thân đau nhức. Thanh âm hắn nhiều rõ ràng run rẩy. Ngươi là mèo vẫn là chuột a? Đỗ Vân bất động thần sắc đem nát sọ chùy đặt ở tiểu quỷ trước mặt. Tiểu quỷ nuốt một ngụm nước bọt. Một cái tay ôm đầu. Một cái tay từ rúng gió trong túi xuất ra một viên bánh kẹo. Cầu xin tha thứ nói. Đừng trừng phạt ta. Ta có bánh kẹo. Đỗ Vân kinh khủng khí tràng. Quả thực đem tiểu quỷ dọa cho phát sợ. Hắn vội vàng xuất ra bánh kẹo. Đỗ Vân tiếp nhận bánh kẹo. Mặc dù chỉ có đáng thương một viên. Nhưng ít hơn nữa cũng là thịt. Lạnh như băng lên tiếng. Đi thôi. Lần sau lại đụng. Hy vọng trong tay ngươi còn có bánh kẹo. Tiểu quỷ nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Đỗ Vân thực sự quá dọa người. Tiểu quỷ căn bản không dám lưu lại. Đem bánh kẹo nhét vào túi. Đỗ Vân lộ ra nụ cười quái dị. Hiện tại bắt đầu. Trò chơi chính thức bắt đầu. Chấm. Tiểu quỷ sau khi đi. Tại cửa phòng rửa tay. Lại xuất hiện mấy cái bóng đen. Mấy cái không tốt học sinh cầm trong tay đánh nhau ra hòa. Thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào trong toilet. Lão đại, ta vừa rồi trông thấy một tên tiểu tử chạy đi vào. Trong tay hắn có bánh kẹo. Chúng ta trực tiếp bắt hắn cho đoạt đi. Một cái cao lớn học sinh. Nắm trong tay lấy một cây lang nha bổng. Đột thứ bên trên còn mang theo đẫm máu thịt nát. Tốt, đã chúng ta tìm không thấy. Vậy liền trực tiếp đem cái khác cho đoạt tới. Quy tắc bên trong lại không có không thể đoạt học sinh. Mấy cái học sinh nhao nhao gật đầu. Khóe miệng lộ ra hưng phấn tiếu dung. Đã không kịp chờ đợi. Ngứa tay không được. Một cái học sinh nhìn về phía chung quanh. Vò đầu đạo. Có thể hay không đem lão sư cho đưa tới a? Chấm. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Sẽ không khiến cho các lão sư chú ý. Mấy cái lưu ban không tốt học sinh cười ha ha. Cầm đầu người cao học sinh hung hăng hít một hơi. Đem điếu thuốc vứt trên mặt đất. Hung hăng dẫm diệt, đi vào thu thập kia tiểu tử. Mấy cái học sinh cầm ra hỏa, cấp tốc xông vào trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh tia sáng rất ảm đạm, rất nhiều nơi hẻo lánh đen nhánh vô cùng. Bọn hắn đem tất cả nhà vệ sinh cách ở giữa đá văng. Lục soát cái bên cạnh, đều không có tìm được học sinh thân ảnh. Kỳ quái, rõ ràng trông thấy hắn đi vào nơi này a, người đâu? Chẳng lẽ lại còn xuyên tường chạy? Mấy cái không tốt học sinh đều tại buồn bực. Phanh, đúng lúc này, cổng bên kia môn đột nhiên đóng lại. Một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Mấy cái không tốt học sinh sững sờ. Ngay sau đó sắc mặt đại hỉ. Hô lớn, tìm được, đánh hắn. Mấy cái lóe lên trong tay ra hỏa. Liền muốn xông đi lên. Nhưng ngay lúc đó liền toàn bộ dừng bước. Lão đại giang hai tay ra, ngăn cản các tiểu đệ, mê hoặc mà nhìn xem cái bóng đen kia, bóng đen từng bước một đi tới, có hạn tia sáng, đem nhuốm máu quần áo chiếu ra đến, kia kinh khủng gương mặt để mấy người không khỏi run rẩy một chút. Người là ai a? Mấy cái học sinh trừng mắt hỏi, tấm kia tràn ngập huyết dịch mặt để bọn hắn rụt rè, cố ý đề cao âm lượng. Đem khí thế hiển lộ rõ ràng ra. Trong tay có bánh kẹo sao? Đối phương rất bình tĩnh. Chỉ hỏi một câu như vậy. Nghe được câu này, để mấy cái không tốt học sinh ngây người sau khi kịp phản ứng. Chấm, lão sư, Bọn hắn rõ ràng nhìn xem là một tên đệ tử tiến đến. Làm sao biến thành lão sư? Có hay không bánh kẹo? Đỗ Vân vẫn là câu này tra hỏi. Hắn xích hồng đáy mắt, leo lên tơ máu càng ngày càng nhiều. Cũng không phải hắn cố ý dọa người, mà là nội tâm tâm tình tiêu cực càng thêm mãnh liệt. Ẩn ẩn muốn áp chế không nổi. Xong, trong tay chúng ta đều không có bánh kẹo a. Không có việc gì, chúng ta 5-6 người còn sợ hắn một cái sao? Loại này bộ dáng, mấy tên học sinh tin tưởng đối phương chính là lão sư. Thấp giọng thương lượng, người cao lão đại ngược lại là giữ lại mấy phần kiên cường. Lão sư, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Mấy người chúng ta cũng không phải bị dọa lớn. Không có bánh kẹo, vậy liền tiếp nhận trừng phạt. Đỗ Vân thanh âm khàn khàn nói. Người cao lão đại thần sắc hung ác nói. Lão sư, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mẹ nó, làm hắn, có lão đại dẫn đầu. Mấy cái không tốt học sinh lập tức kiên cường. Chính sử phản nghịch kỳ bọn hắn. Không sợ trời không sợ đất. Thiên vương lão tử cũng không quản được bọn hắn. Ta có một viên bánh kẹo. Buồn cười chính là, thật là có một cái quỷ học sinh sợ. Lấy ra một viên bánh kẹo. Mắt nhìn Đỗ Vân, lại không tốt ý tứ nhìn về phía các đồng bạn. Đồng bạn lập tức khịt mũi coi thường. Từng cái hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Phát ra trào phúng, quỷ kia học sinh cúi đầu. Hoàn toàn không dám nhìn tới mình đồng bạn ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Đỗ Vân. Chính khát vọng bọn hắn phản kháng. Lúc này nghe nói như thế. Tâm tình hưng phấn. Để khóe miệng của hắn kìm lòng không đặng câu lên. Kiệt kiệt kiệt. Người trong nhà không dạy qua các ngươi. Học sinh đối lão sư nên tôn trọng sao? Chấm. Đã các ngươi ở trường học. Lão sư liền có nghĩa vụ đến dạy bảo các ngươi. Để các ngươi cải tà quy chính. Làm một cái đối với xã hội đối với nhân loại có cống hiến người tốt. Đang khi nói chuyện, nát sọ chùy đã xuất hiện ở trong tay. Tiếng nói rơi trong nháy mắt. Đỗ Vân không còn áp chế nội tâm tâm tình tiêu cực. Thỏa thích phóng xuất ra. Hắn thực sự nhịn gần chết. Đang lo không ai phát tiết. Mấy cái này quỷ học sinh quả thực giúp hắn đại ân. Tại Đỗ Vân vọt tới lúc, người cao lão đại hừ lạnh một tiếng. Quả quyết vung mạnh xuất thủ bên trong lang nha bổng. Một giây sau kết quả lại là lang nha bổng bị một cái tay dễ dàng đạp nát. Một cái nhuộm máu tươi truy hung hăng vung mạnh tại trên đầu của hắn. Bành một tiếng, người cao lão đại xương đầu lúc này vỡ ra. Máu tươi vẩy ra, ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Những này vật lý tổn thương đối với đã không phải là người bọn hắn tới nói liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, nhưng Đỗ Vân thể nội đáng sợ quỷ lực lại làm cho ngã xuống đất học sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuồn cuộn khói đen từ trong vết thương toát ra. Đầu kia xác vỡ tan người cao lão đại ôm đầu, cũng tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn thừa hai cái quỷ học sinh rốt cục sợ liền muốn chạy mất dép. Đỗ Vân dẫn đầu ngăn chặn cổng. Chúng ta biết sai. Tha chúng ta đi, cũng không dám nữa. Đỗ Vân giờ phút này con mắt đã hoàn thành xích hồng. Toàn thân khí thế, tựa như là từ máu chồng thi cốt bên trong leo ra đồng dạng. Kia kinh khủng máu dưới mặt, còn có dùng mình bệnh trạng tiếng cười truyền ra. Giờ phút này, hắn so quỷ còn giống quỷ. Nói cái gì đó, chơi đùa liền muốn thật vui vẻ. Chơi đùa có thua có thắng. Thua. Liền nên ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt. Biết sao? Lại nói, ta đây cũng là vì các ngươi khỏe a, ngoan. Một hồi liền tốt, trước mặt quỷ học sinh đều muốn khóc. Hô to muốn tìm ba ba mụ mụ khiếu nại. Kết quả nói còn chưa dứt lời, đầu liền bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, mang theo một đạo suối máu. Ngoan, liền một điểm nho nhỏ trừng phạt, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Tấu chương xong, cách chương.